Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Triều Minh về cung sau không đi Lưu Chiếu Các, cứ thế đi thẳng đến Đô Sát Vệ Ngôn Tu từ nơi làm việc đón ra, chắp tay: "Đại nhân, hạ quan nghe nói ngoài thành xảy ra chuyện rồi." Hắn nhìn bốn phía, hạ thấp giọng: "Nghe nói Thái Hào chết rồi." Thái Hào chính là tên của viên thống lĩnh Phượng Tường Vệ đã tự sát kia. Liễu Triều Minh không đáp lời, hỏi: "Tiền Nguyệt Khiên đâu rồi?" Ngôn Tu là một cái chắp tay cúi mình: "Tiền đại nhân đi đại lý tự kiểm tra hồ sơ vụ án rồi, nói lát nữa trở lại." Liễu Triều Minh khẽ cau mày, đi về phía thư phòng, Ngôn Tu theo bên cạnh hắn nói tiếp: "Thái Hào hôm nay ngay trước mặt tất cả mọi người giết Hồ huyện lệnh rồi lại tự sát, hai vị đại nhân Thẩm Tô nhất định liệu được hắn là nhận ý chỉ của đại nhân người. Chỉ sợ sẽ dùng hết mọi lực lượng bên dưới để truy tra. Chỉ cần tra ra thêm một chút manh mối nữa, hoàn cảnh của đại nhân người sau này liền khó khăn rồi." Liễu Triều Minh từ trước bàn sách ngồi xuống, thần sắc như thường. Người ra ngoài đợi, Tiền Nguyệt Khiên vừa về, bảo hắn lập tức đến gặp bản quan. "Vâng." Ngôn Tu thấy hắn từ bàn lấy một cuộn hồ sơ, không dám làm phiền, lui ra ngoài. Bây giờ Liễu Triều Minh nắm giữ nội các, việc của Đô Sát Viện phần lớn giao cho Triệu Diễn, Tiền Tam Nhi cùng hai vị Thiêm Đô ngự sử, nhưng những hồ sơ vụ án quan trọng cần hắn xem qua và kiểm tra, từ trước đến nay không hề lơ là. Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tiền Nguyệt Khiên và Ngôn Tu đẩy cửa bước vào. "Đại nhân, người muốn gặp tôi?" Liễu Triều Minh gác bút xuống, cứ thế hỏi ngay: "Người hôm nay ngoài đi đại lý tử, còn đi giải quyết ổn thỏa sau khi sự việc xảy ra sao?" Tiền Tam Nhi nói: "Vâng, hạ quan nghe tin chuyện của Hồ huyện lệnh bị hai vị đại nhân Thẩm Tô phát hiện, đã phái người đi giết người để bịt miệng mấy người ban đầu tham gia vụ án hành thương buôn hàng ở Quan Thiêm." Liễu Triều Minh lại hỏi: "Phái ai đi?" "Một quan chức phụ trách ngựa ở Thái Bộc Tự, vốn dĩ cần đi lại Nam Bắc, đại nhân yên tâm." Liễu Triều Minh trầm ngâm một lát: "Phái người chặn lại quan chức phụ trách ngựa này, giết đi." "Đại nhân, hạ quan không hiểu." Tiền Tam Nhi nói: "Chuyện của Hồ huyện lệnh kết thúc như vậy, Thẩm Tô nhất định sẽ kiểm tra rà soát toàn quốc. Hai người họ bây giờ quyền lực rất lớn. Cho dù mấy người cung cấp tin tức hành thương ở Quan Thiêm năm đó giấu sâu đến đâu, bị Thẩm Tô tìm ra nhiều nhất chỉ cần nửa năm. Một khi vụ án này bị điều tra ra, cho dù không liên quan đến đại nhân, Thẩm Tô cùng Tấn An Đế chắc chắn sẽ nảy sinh ý muốn giết người với đại nhân, Thập Điện Hạ và Tứ Điện Hạ." Liễu Triều Minh nói: "Cho nên ngươi nên đi hỏi Chu Dực Hành, đã làm việc vô cùng táo bạo như vậy, sao động tác lại không thuận lợi như thế, người còn sống như thế này sao có thể lưu lại?" Tiền Tam Nhi cúi người hành lễ: "Đại nhân đừng trách, mấy người Hồ huyện lệnh ban đầu đều theo Thập Điện Hạ vào sinh ra tử, Điện Hạ hắn khó tránh khỏi trong lòng không đành lòng, tưởng rằng đã an bài rất thỏa đáng rồi, ai ngờ Thẩm Tô vậy mà có bản lĩnh phi thường như vậy." Liễu Triều Minh nói: "Thôi bỏ đi, bây giờ quy trách nhiệm hoàn toàn vô nghĩa." Hắn nhìn Tiền Nguyệt Khiên: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thời Vũ người này lòng dạ tỉ mỉ như sợi tóc, tâm cơ rất sâu. 3 ngày trước nàng chân trước rời khỏi hồ phủ, chân sau liền phái Phượng Tường Vệ canh giữ trước sau phủ đệ, không cho phép bất cứ ai rời đi. Ngươi cho rằng lần này ngươi phái quan chức phụ trách ngựa đi giết người còn sống nàng không biết sao? Nàng và Thẩm Thanh Nguyệt e là 1-2 ngày trước đã phân phó người bí mật cài cắm theo dõi ngươi rồi. Ngươi định để quan chức phụ trách ngựa này dẫn nàng đi tìm chứng nhân sao?" Tiền Tam Nhi ngẩn ra, vọt cửa lao ra, qua một lát trở lại, cúi người hành lễ sâu với Liễu Triều Minh nói: "Đa tạ đại nhân nhắc nhở, hạ quan đã theo ý đại nhân, phái người đi chặn lại và giết quan chức phụ trách ngựa rồi." Ngôn Tu suy nghĩ nói: "Nhưng chúng ta bây giờ động cũng không được, không động cũng không được, thật sự quá bị động, không khác gì ngồi chờ chết." Hắn nghĩ một lát, thật như lời Tiền đại nhân nói, bệ hạ hoặc hai người Thẩm Tô biết vạn vạn lượng bạc có hoa văn đó dùng vào việc gì, chắc chắn sẽ ra tay giết với điện hạ và đại nhân. "Bây giờ bọn họ sẽ không ra tay giết sao?" Liễu Triều Minh nói: "Người cho rằng Thẩm Thanh Nguyệt cố ý để Tứ Điện Hạ về kinh thành là vì cái gì? Không nói đến đạo chiếu chỉ bí mật, giết không tha, kia cũng không nói đến nếu như Chu Nam Tiện xuất chinh trở về, liệu có thể dung chứa Bắc Cảnh có một phiên vương thế lực khổng lồ, tâm ôm đoạt quyền hay không? Những năm nay chiến đấu, sự tàn khốc của cuộc tranh đấu phe cánh giành giành trước mắt. Bất cứ ai bước lên con đường này đều không có đường lui. Cho dù Liễu Triều Minh trước đó vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn, mãi đến hơn 2 năm trước lúc Chu Dục Thâm xuất chinh mới biểu minh lập trường. Thế nhưng trước đó, những việc hắn làm vì minh ước ba mảnh ngọc khuyết kia đủ để khiến Chu Nam Tiện sát phạt hắn không lưu tình. Những việc Chu Nam Tiện làm sau khi đăng cơ quả thực đã nằm ngoài dự đoán của Liễu Triều Minh. Hắn thừa nhận vị thập tam điện hạ chưa từng được hắn xem trọng kia quả thực đã có chút dáng vẻ đế vương. Nhưng Chu Nam Tiện kế vị 2 tháng liền xuất chinh. Hắn dựa vào cái gì phải vì biểu hiện chỉ 2 tháng của hắn mà thay đổi lập trường? Hắn đã bỏ ra 10 năm thời gian suy đi tính lại lựa chọn. Hắn dựa vào cái gì phải vì bất cứ ai, bất cứ nguyên nhân gì mà thay đổi lập trường của hắn? Hắn thay đổi rồi sẽ dừng chiến tranh. Hắn thay đổi Tấn An Đế sẽ tin sao? Chu gia thập tam suốt đường đổ máu đi đến, lẽ nào không vì sự dễ thay đổi của hắn mà cảm thấy làm việc nguy hiểm, vì thế ý muốn giết người càng nặng hơn sao? Thứ lập trường này, chỉ cần đã chọn thì tốt nhất đừng thay đổi. Thẩm Thanh Nguyệt khi xưa chính là bài học kinh nghiệm từ người đi trước tốt nhất. Lập trường không kiên định chỗ nào cũng để đường lui cuối cùng chỉ có một con đường chết. Thẩm Thanh Nguyệt cũng là vận khí quá tốt, vì thế mới cứu lại được một mạng. Còn Liễu Vân người này, bất cứ lúc nào bất cứ hoàn cảnh nào, từ trước đến nay chưa từng nghi ngờ bản thân. Ngôn Tu hỏi, theo đại nhân xem, bọn họ đại khái khi nào sẽ động thủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Triều Minh trầm ngâm, năm đó Chu Nam Tiện xuất chinh, giữa hai người họ tuy chưa nói rõ, nhưng ngầm đã hình thành sự ăn ý ngầm lấy thiên hạ làm trọng. Cả hai đều tạm dừng chiến tranh, ra sức cai trị. Bây giờ chiến tranh sắp kết thúc, Thẩm Thanh Nguyệt cố ý để Chu Dục Thâm đã mắc bệnh trở về kinh thành. Tô Thời Vũ lập án điều tra vụ án buôn hàng Quan Thiêm, nói rõ một phe bọn họ đã nảy sinh ý muốn giết người. Đã nảy sinh ý muốn giết người, tìm một cái lý do chuẩn bị thêm chút nữa. Đại khái khoảng hơn 1 tháng sẽ động thủ. Lời này thốt ra, Tiền Nguyệt Khiên và Ngôn Tu đều ngẩn ra. Liễu Triều Minh đưa tay bóp bóp giữa hai lông mày. Phải tìm cách kéo dài một chút, nếu không không kịp đối phó. Ánh nắng mặt trời chiếu trên bàn, khiến hạt bụi nổi trong không trung được chiếu sáng rõ ràng. Trong nơi làm việc tĩnh lặng đến mức khiến Ngôn Tu chỉ muốn đếm kỹ từng hạt bụi này. Lòng hắn lạnh lẽo tịch mịch, tự thấy không phải đối thủ của Thẩm Tô, cũng không biết trong khoảng hơn 1 tháng làm sao mà sống lại. Cho dù bị ánh nắng mặt trời chói chang như vậy chiếu vào, trên má Liễu Triều Minh cũng không có một chút vết bẩn, chỉ có ánh mắt sâu sâu nông nông, dường như là những suy nghĩ khi nổi khi chìm. Người thị nữ của cố Thái Tử Phi gần đây đang dẫn Chu Lân Chánh ở vùng Hồ Quảng sao? Qua một lát, Liễu Triều Minh đột nhiên hỏi, Tiền Tam Nhi đáp, vâng. Năm đó Tứ Điện Hạ lệnh người bí mật cài cắm trong Vũ Lâm Vệ đưa cô nương Thư Hương và Tiểu Điện Hạ đi sau. Nghe nói bọn họ vẫn luôn muốn đi về phía Tứ Xuyên Thục. Khi đi qua Tĩnh Châu thì gặp giặc cướp. Năm ngoái quay trở lại Hồ Quảng. Năm nay vùng Hồ Quảng lại xảy ra lũ lụt mùa hoa đào. Cô nương Thư Hương và Tiểu Điện Hạ xem như là người dân gặp thiên tai, đang bị mắc kẹt ở Võ Xương Phủ. Tháng Giêng năm Cảnh Nguyên 25, ngày xảy ra sự biến chiêu giác tử. Người hầu gái trong cung Thư Hương sau khi Thẩm Tịnh dẫn dụ Vũ Lâm Vệ đi chỗ khác, dẫn Chu Lân quay trở lại chính điện tụng kinh, trốn sau rèm bàn thờ Phật. Đáng tiếc, chưa đầy một khắc, hai người họ liền bị một viên thống lĩnh Vũ Lâm Vệ tìm thấy. Tuy nhiên viên thống lĩnh này lại là người của Chu Dục Thâm, giải tán Vũ Lâm Vệ còn lại, bí mật đưa Thư Hương và Chu Lân đi. Sau đó, Ngũ Dụ Tranh nghe lệnh Chu Trạch Vi. Để tạo ra ảo giác cái chết của Chu Mẫn Đạt là do có người trong Vũ Lâm Vệ phản loạn, tùy tiện giết hại không ít Vũ Lâm Vệ, còn người bí mật cài cắm của Chu Dục Thâm cũng vì vậy không may chết. Liễu Triều Minh nói, Thẩm Thanh Nguyệt gần đây không phải vẫn luôn đau đầu vì chuyện xây lại đê điều và bạo loạn của người dân gặp thiên tai ở vùng Hồ Quảng sao? Thời gian trước còn định đích thân đi Võ Xương một chuyến sao? Ngôn Tu và Tiền Tam Nhi nhìn nhau một cái, lập tức đáp. Vâng. Nhưng sau đó Thẩm Đại Nhân tự thấy không thể đi được, đã phái người tin cần cùng người của Tô Đại Nhân đi Võ Xương rồi. Liễu Triều Minh nói, tìm một cách, đem tin tức Chu Lân ở Võ Xương Phủ tiết lộ cho người tin cần của hắn. Ngôn Tu nói, tiết lộ cho Thẩm Đại Nhân liền sẽ vì vậy nới lỏng cảnh giác sao? Hắn sẽ không, nhưng Thẩm Thanh Nguyệt đời này có một vướng mắc trong lòng vĩnh viễn không giải được. Thẩm Tịnh, đã thế thì không giải được. vậy thì đem Chu Lân giao cho bất cứ ai hắn đều sẽ không yên tâm, hắn nhất định sẽ đích thân đi Võ Xương phủ tìm Chu Lân, xác nhận hắn vẫn bình an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Nguyệt Khiên và Môn Tu lui đến cửa công đường, đột nhiên nhớ ra một việc, hỏi: "Đại nhân, Tô Thời Vũ đã phái Phượng Tường vệ canh giữ Hồ phủ Thanh Hà, vậy người trong Hồ phủ phải xử lý thế nào?" Hạ quan nhớ trong phủ đó có một tiểu tư theo Hồ huyện lệnh nhiều năm, nhất định biết vài tình hình bên trong. Liễu Triều Minh đã lật mở một bản hồ sơ, nghe câu hỏi này, không ngẩng đầu. "Lúc ta đi đã để lại một quân cờ đen, lều chiếu các được xây ở bên trái đỉnh môn đường của Lục Bộ Nghị sự đường, sau khi Chu Nam Tiện tổ chức lại nội các 2 năm trước, nơi này liền trở thành nơi làm việc của quan phụ tá nội các, Liễu Vân, Tô Thời Vũ, Thẩm Thanh Nguyệt mỗi người có nhà và sân riêng. Ngày này sau khi cuộc họp triều đình xong, ngự sử Địch Địch dẫn theo một viên phượng tường vệ đến cầu kiến Tô Tấn. Vừa thấy nàng, viên phượng tường vệ này liền quỳ xuống nói: Xin Tô đại nhân tha tội, hạ quan đã lơ đễnh, hồ phủ toàn bộ trong phủ tổng cộng có 5 người tiểu tư và tùy tùng, toàn bộ đã chết. Chết rồi sao? Tô Tấn ngẩn ra, chết thế nào, chết khi nào? Bẩm Tô đại nhân, hạ quan ngày đó nhận lệnh đại nhân, đợi Tào phủ Doãn Tô Châu phủ dẫn người đi xong, lập tức tiến vào hồ phủ, định áp tống tất cả mọi người về kinh thành, lúc đó bọn họ đã chết rồi, và lại mỗi người đều bị một kiếm gì. Hạ quan đã điều tra kỹ, người động thủ hẳn là một tiểu tư biết võ trong phủ, vì sao động thủ hạ quan không biết, tìm khắp toàn phủ cũng không có gì giống nhau. Nhưng, phượng tường vệ ngừng một chút, duy chỉ có một chỗ hạ quan thấy kỳ lạ, hạ quan trong chính đường tìm thấy một quân cờ đen, nhưng người ở huyện Nha huyện Thanh Hà lại nói Hồ huyện lệnh từ trước đến nay không chơi cờ. Tô Tấn nghĩ một lát hỏi: Người có phải là tìm thấy quân cờ này ở trên bàn nhỏ bên cạnh cái ghế thứ nhất phía tay trái trong chính đường không? Chính là, phượng tường vệ kinh ngạc nói, Tô đại nhân sao lại biết? Đây chính là, ngày đó Liễu Vân bái phòng hồ phủ, ngồi chính là cái ghế thứ nhất phía tay trái trong chính đường. Quân cờ đen này, đại khái là tín hiệu hắn để lại. Tô Tấn nói, người ra ngoài đi, nhớ đem tất cả vật chứng và thi thể mang từ huyện Thanh Hà về chuyển giao cho hình bộ. Đợi phượng tường vệ đi rồi, Địch Địch nói, hạ quan nghe nói sau khi đình nghị hôm nay xong, Thẩm đại nhân triệu tập người của hộ bộ và công bộ bàn bạc vấn đề kinh phí xây đê vùng Hồ Quảng, hiện giờ e là còn chưa bàn xong, Tô đại nhân có muốn qua đó tìm hắn không? Tô Tấn nói, hắn đã nhắc đến chuyện này với ta, vừa khéo phía công bộ đã chuyển vụ án tai dân bạo loạn đến hình bộ, ta về hình bộ xem thử. Vậy thật khéo, Địch Địch nói. Vụ án tai dân bạo loạn, phía đồ sát viện đây chính là hạ quan phụ trách, hạ quan cũng cần đi hình bộ. Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài lưu chiếu các, đi đến sân trước, liền thấy bên kia cũng có 2 người đi đến, một tiểu lại đi gấp ở trước Liễu Triều Minh, hành lễ với Tô Tấn, được nàng đồng ý, mới bỏ dậy vội vã ra khỏi lưu chiếu các, phân phó. Nhanh chuẩn bị xe ngựa, thủ phụ đại nhân có việc gấp cần về phủ. Tô Tấn hành lễ với Liễu Triều Minh. Liễu đại nhân, là buổi sáng sớm cuối hạ tươi sáng, Liễu Triều Minh nương ánh nắng sớm, nhìn nàng từ trên xuống dưới một cái. Một tiếng, đi ra ngoài các, Tô Tấn đứng chờ một lát, đợi đến khi Liễu Vân đi xa rồi, nàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện này thật mới lạ, ta cùng Liễu Vân quen biết 5 năm, chỉ biết hắn ngày đêm vất vả vì công vụ, còn không biết hắn cũng sẽ vì việc nhà mà lúc đang làm việc đi gấp về phủ. Tô đại nhân không biết sao, Địch Địch kinh ngạc nói, sao vậy, Địch Địch cười nói, hạ quan nghe nói Tô đại nhân và Liễu đại nhân đời trên có vài người thân quen, cứ ngỡ Tô đại nhân biết chuyện này. Lại nói, Liễu lão tiên sinh hôm nay đến kinh thành rồi, Tô Tấn ngạc nhiên sững sờ nói, Liễu lão tiên sinh có phải là phụ thân của Liễu Vân không? Chính là, Địch Địch nói, Liễu đại nhân từ trước đến nay không nhắc đến chuyện nhà, bao nhiêu năm nay ở kinh thành. Cũng chưa từng thấy hắn có qua lại với người nhà, người trong triều vì vậy có một cách nói Liễu đại nhân càng giống như người con ruột của Mạnh lão ngự sư. Lần này Liễu lão tiên sinh đến kinh thành, trước đó cũng không nói với Liễu đại nhân, nghe nói là vì việc trọng đại cả đời của Liễu đại nhân mà đến, đại nhân hắn cũng là hôm qua mới biết. Cách chương.